Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 461 đừng đến lúc đó. Chúng ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Sở Thiên thực không cao hứng. Trả lời còn chưa dứt. Ngươi sao biết biện pháp này không được? Sở Vân nghiêm mặt nói. Cha đơn giản là muốn dùng quỷ kế làm Âu Dương Tinh nhập bộ, hủy nàng thanh danh, khiến cho nàng cùng Hải Nhi đính hôn. Nhưng cha có biết, Âu Dương Tinh bất đồng với bình thường nữ tử, nàng sẽ không vì thanh danh ủy khuất chính mình, hơn nữa, dùng võ lực giải quyết vấn đề là nàng thái độ bình thường. Nàng cũng không phải ngu ngốc, huống hồ cái kia võ công quỷ dị Nhạc Linh Chi, cùng nàng như hình với bóng, liền Long Nhan đồ đệ Long Niệm, đều thua tại các nàng trong tay. Kịch bản Âu Dương Tinh sự, còn thỉnh cha suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Sở Thiên chịu đựng không mau, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào làm? Sở Vân nói, y Hải Nhi chi thấy, chúng ta hiện tại cái gì đều không làm, quá một đoạn thời gian lại làm tính toán. Sở Thiên lập tức phản đối, lại qua một thời gian, cố tranh cánh chim càng đầy đặn. Trừ ra Kim Sơn 1/10 tiền lãi, cùng với Tự An đường thu vào. Người biết Việt Thành một tháng thu nhập từ thuế có bao nhiêu sao? Ước chừng là quốc khố 1/5 thu vào. Cố tranh nếu là lấy này số tiền, khai thông kia 3 cái thổ phỉ oa đường núi. Sau đó đem những cái đó thổ phỉ oa chế tạo thành La Khuông Sơn hình thức. Kia hắn liền có 4 cái dễ thủ khó công lâu đài. Ở chính hắn đất phong lâu đài bên trong, hoàn toàn có thể bí mật huấn luyện chính mình quân đội. Đến lúc đó, chúng ta Sở ra liền tính đấu thắng triều đình. Cũng khó thanh trừ hắn cái này tai họa ngầm. Huống chi, hắn khẳng định sẽ ôm xem kịch vui tư thái, nhìn chúng ta cùng triều đình đấu, sau đó chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho nên, chúng ta ở chính thức cùng triều đình tuyên chiến khi, trước hết cần liên hợp triều đình diệt trừ Cố Tranh bọn họ. Sở Vân biện bạch nói, nhà chúng ta đối phó Cố Tranh, cùng kịch bản Âu Dương Tinh, là hai việc khác nhau. Dù sao Hải Nhi không đồng ý đi chọc Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh không phải hắn thích loại hình, vâu, hắn phát giác chính mình thích Nhạc Linh Chi như vậy nữ hài. Thông minh, xinh đẹp, bình tĩnh, thiện lương, kiếm tiền điểm tử nhiều, âm mưu quỷ kế thiếu, ánh nắng tươi sáng nhiều, cùng nàng ở bên nhau, như tắm mình trong gió xuân. Chỉ tiếc, nàng đã đính hôn, Sở Thiên trầm khuôn mặt, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không làm như vậy, Âu Dương Tinh liền có khả năng cùng gả cho Cố Minh, đến lúc đó. Cố Tranh thế lực liền lớn hơn nữa, cho nên, liền tính Âu Dương Tinh không dễ chọc, chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Sở Vân vẫn là kiên trì mình thấy, ta đều nói, Âu Dương Tinh chọc không được, nàng 3 bước không rời Nhạc Linh Chi, mà Nhạc Linh Chi rất là tà môn, chỉ cần nàng ở đây, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ thất bại. Liền tỷ như Phượng Hoàng Sơn lần đó, cha xuất động hơn 20 danh tử sĩ. Vẫn là không có bắt được nàng. Đừng đến lúc đó, chúng ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sở Vân là mấy ngày hôm trước mới biết được, Phượng Hoàng Sơn kia giúp hắc y tử sĩ, là hắn cha phái đi, bọn họ ngay từ đầu là chóc nã Nhạc Linh Chi, sau lại nhận được tân nhiệm vụ, đi giết chết Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử. Nhưng là, bọn họ không những không có bắt được Nhạc Linh Chi, còn bị Nhạc Linh Chi mang theo Âu Dương Tinh cứu Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử, bọn họ cũng toàn bộ gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới Phượng Hoàng Sơn kia sự kiện, Sở Thiên sắc mặt xanh mét. Kia sự kiện là hắn thua nhất không thể hiểu được một lần. Muốn huấn luyện một người tử sĩ, đến hoa thật nhiều tâm huyết, kia một lần hắn tổng cộng tổn thất 22 danh tử sĩ. Hắn đến bây giờ đều lộng không rõ. Vì cái gì hơn 20 cái đại nam nhân, đồng loạt bọc đánh một tiểu nha đầu, còn có thể bị nàng chạy thoát. Còn có La Khuông Sơn ngoại lần đó, cũng là vì có Nhạc Linh Chi ở, không chỉ có không có giết rớt Tạ Thần, ngược lại tổn thất hắn hơn 30 danh tử sĩ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.